Sủng Mỹ, chương 1311, Quan Hoàng Niết Bàn, góc truyện audio.com. Một ma linh khác Liêu Ngữ có ý định muốn, Sở Mộ đương nhiên không có khả năng miễn phí đưa cho hắn, Liêu Ngữ có ý đợi tới Văn Thành sẽ dùng đồ vật trao đổi với hắn. Không có lấy được huyền vật tam cấp phong hệ thì đáng tiếc, Sở Mộ cũng không có ý định dùng ma linh cấp đế hoàng cấp đi đổi, Sở Mộ chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Diệp Khuynh Tư, hy vọng Diệp Khuynh Tư ký kết hồn ước với ma linh thì có thể mau chóng bước vào cấp hồn tể, như vậy nàng muốn luyện chế huyền vật tam phẩm thì không thành vấn đề. Ma linh cấp đế hoàng sở dĩ đắt đỏ chính là vì nó có thể cường hóa linh hồn con người, giúp cho tộc loại bị hạn chế bước vào lĩnh vực cao hơn, trên thực tế ma linh cấp đế hoàng có nhiều người nguyện ý dùng cái giá cao hơn huyền vật tam cấp trao đổi. Sở Mộ bởi vì cân nhắc Diệp Khuynh Tư cũng bị hạn chế chủng tộc cho nên đem ma linh lưu cho nàng. Mọi người không có dừng lại ở Vọng Thành quá lâu, liền trực tiếp theo Bạch Ngữ Đại Thúc đi tới Văn Thành. Diệp Khuynh Tư có được liệt dương đồng, tương đương có được luyện lô di động, sau khi đạt được huyền chất thì trên đường đi Diệp Khuynh Tư sẽ đắm chìm trong luyện chế, tranh thủ mau chóng chế tạo ra một ít huyền vật. Diệp Khuynh Tư thành công sớm nhất là huyền vật thú hệ, trải qua thương lượng thì thuộc tính thú hệ này đưa cho chiến đỉnh ô thú của Diệp Khuynh Tư. Chiến đỉnh ô thú là hồn sủng chiến đấu duy nhất của nàng, đây cũng là suy nghĩ cho an toàn của Diệp Khuynh Tư. Huyền vật phong hệ thì cho Sở Mộ, phược phong linh của Sở Mộ đã lịch lãm rèn luyện đủ rồi, chỉ cần Diệp Khuynh Tư hoàn thành luyện chế huyền vật phong hệ thì Sở Mộ có thể cho phược phong linh bước vào cấp chúa tể. Huyền vật băng hệ thì cho Diệp Hoàn Sinh, hắn có hồn sủng băng hệ. Trùng hệ thì cho Chiêu Thái Tử có một con huyền chân chập, như vậy thực lực của Chiêu Thái Tử cũng có thể tăng lên nhiều. Mục Thanh Y cần huyền vật dục hệ, chỉ cần đi tới Văn Thành trao đổi huyền chất dục hệ và luyện chế cho nàng là được, hiện tại trên người của Sở Mộ còn có 200 huyền, có thể trao đổi đầy đủ tài liệu. Quá trình cường hóa xem như thuận lợi, đương nhiên đây là đối với ba người khác. Chiến đỉnh ô thú của Diệp Khuynh Tư đã thành công bước vào chuẩn cấp chúa tể, huyền vật có thể giúp cho Bạch Hổ Chiến Giã thông qua lịch lãm rèn luyện tiếp cận chúa tể cấp thấp cường hóa thành công. Chiêu Thái Tử cường hóa thành công thứ hai, có được huyền chân chập cấp chúa tể, chuyện này làm Chiêu Thái Tử hưng phấn thời gian rất lâu. Diệp Hoàn Sinh vận khí cũng không tệ, dưới tình huống nhận được huyền vật phẩm chất hơi thấp lại có thể cường hóa thành công. Mà nhân phẩm của Sở Mộ tích góp từng tí một đã dùng hết rồi, Diệp Khuynh Tư lui ẩn chế cho hắn huyền vật phong hệ tiếp cận cấp hoàn mỹ đấy, xác suất thành công là 8 phần, kết quả cường hóa thất bại. Chuyện này làm cho Sở Mộ giờ khóc giờ cười. Hắn vẫn dựa quá nhiều vào may mắn của mình là chính, kết quả 8 phần xác suất thành công mà hắn vẫn thất bại, quả thật mất mặt. May mắn là Diệp Khuynh Tư ngược lại đền bù cho bi kịch của Sở Mộ. Nàng dùng số huyền chất còn lại luyện chế thành công huyền vật cấp 1. Sở Mộ, đây là phẩm chất hoàn mỹ chín thành, ngươi mà thất bại nữa, hừ. Diệp Khuynh Tư nắm bàn tay nhỏ bé lại cảnh cáo Sở Mộ. Diệp Khuynh Tư tin tưởng Sở Mộ nhất định là thời điểm. Góc truyện audio.com cường hóa thất thần, bằng không thì xác suất 8 phần là không thể thất bại được. Tốt, có nàng ở đây ta khó mà thành công được. Sở Mộ nói ra, Diệp Khuynh Tư trừng mắt nhìn hắn, lắc lắc cái eo gợi cảm của nàng rời đi, cho Sở Mộ không gian yên tĩnh cường hóa. Phẩm chất chín thành mà thất bại nữa thì Sở Mộ thật không có mặt mũi đi gặp Diệp Khuynh Tư. Khá tốt lần này ông trời không có đùa giỡn Sở Mộ nữa, Sở Mộ thành công đem phược phong linh cường hóa lên cấp chúa tể. Nhìn thấy toàn thân phược phong linh có gió lườn lờ, Sở Mộ lại buông lỏng một hơi, xác suất thành công càng cao thì Sở Mộ ngược lại càng lo lắng xác suất một thành thất bại xuất hiện. May mắn Diệp Khuynh Tư có thể luyện chế huyền vật, nếu như đổi thành người khác thì thất bại một lần muốn có được một kiện huyền vật lần nữa cũng cần có thời gian mấy tháng hoặc một năm. Có thể thấy được muốn đi vào cấp chúa tể cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có lẽ gần tới Văn Thành rồi, đêm nay chúng ta trước nghỉ ngơi ở chỗ này, ngày mai lại trực tiếp bay vào nội thành. Sở Mộ cúi đầu xem địa đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn bình nguyên chung quanh. Dựng lều vải đơn giản, Diệp Khuynh Tư phối chế một ít đồ ăn cho hồn sủng của tất cả mọi người vây quanh Diệp Khuynh Tư, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào nàng. Diệp Khuynh Tư đang cho các hồn sủng ăn thì Diệp Hoàn Sinh vừa ca hát quái dị vừa nướng thịt ở bên cạnh, mà Liêu Ngữ đang nhìn qua chảy nước miếng. Chiêu Thái Tử hỏi thăm Ly lão nhân đủ loại tri thức hồn sủng, Ly lão nhân vuốt chòm râu vẻ mặt lừa dối. Bạch Ngữ Đại Thúc lạnh lùng ngồi dưới tàng cây, xem ra hắn không thể hòa hợp được với mọi người, có người tâm sự cũng không cao hứng nổi. Thanh Y đâu rồi, thời điểm dọn món ăn lên Diệp Khuynh Tư nhìn quanh không thấy Mục Thanh Y ở đâu. Nàng đang tĩnh tu, nói là không được quấy rầy. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua lều vải xa xa, mở miệng nói ra. Nàng không phải đã chín niệm à, tĩnh tu có ý nghĩa sao? Diệp Hoàn Sinh hỏi, ha ha, nàng muốn bước vào cấp hồn tể. Triều Thái Tử nói đùa một câu như vậy. Thời điểm này Bạch Ngữ Đại Thúc không làm gì cũng nhìn qua lều vải, bỗng nhiên hắn nhíu mày giống như phát giác được cái gì. Hình như nàng thật sự đang đột phá hồn hoàng. Bạch Ngữ mở miệng nói ra, mọi người sững sờ ánh mắt tề tụ lên lều vải của Mục Thanh Y. Lều vải có một ánh đèn nhỏ, hào quang trong lều chiếu sáng thân ảnh đoan trang của Mục Thanh Y đang ngồi tĩnh tu, làm cho mọi người kinh ngạc là tóc của nàng phất phơ không hiểu. Mọi người phóng xuất hồn niệm ra ngoài, lặng yên tìm kiếm vị trí của Mục Thanh Y, nhưng mà tất cả mọi người cảm giác được một cổ chướng ngại tinh thần ngăn cản lại, ngăn cản tất cả mọi người nhìn trộm. Chướng ngại tinh thần đơn giản này điểm nói rõ hồn niệm của Mục Thanh Y còn trên tất cả mọi người. Không thể nào ta thuận miệng nói thì đã đột phá sao? Triều Thái Tử nhìn qua thân ảnh cao quý trong chướng bồng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng không kỳ quái, bản thân của nàng đã sớm đạt tới đỉnh đột phá cấp hồn tể, hơn nữa huyết thống của nàng cao hơn mọi người, bước vào cấp hồn tể chỉ là chuyện sớm muộn. Ly lão nhân nhảy ra, bộ dáng đã sớm đoán trước. Mục Thanh Y bước vào cấp chúa tể còn sớm hơn Sở Mộ nhiều lắm, hơn nữa thực lực của nàng dậm chân tại chỗ rất lâu, nghĩ đến trong hoàn cảnh lịch lãm rèn. Gocchuyenaudio.com, luyện mới và có cảm ngộ nên mới đột phá nhanh như vậy. Cách chương.